Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 96, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được 4.399 kết thúc hạng mục công việc cuối cùng, vừa dọn dẹp công cụ vừa nói. Trang bị mô đun này, thậm chí cậu có thể chiến với người máy vũ trang trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên mô đun không an toàn lại khó tiêu hủy. Nếu có bảo trì diện rộng, cậu nhớ phải tới tìm tôi gỡ nó ra sớm. Hệ thống 2333 lặp lại một câu từ của nó. Cận chiến, 4.399 tức giận gõ nhẹ vào đầu cậu. Lõi máy móc có hỏng không hả? Đồ bất hiếu, thích bắt lỗi lời tôi nói hả? Thấy bộ dáng hệ thống 2333 vô tư vô lự, 4.399 trở nên nghiêm túc. Tam tam, anh phải chú ý, khung máy móc không thể chịu thêm gánh nặng mô đun, trừ phi nâng cấp toàn diện xác ngoài. Thật đáng tiếc. Trước mắt tôi không biết kỹ thuật này. Hệ thống 2333 lập tức thở ngắn than dài. Ice, nếu tiểu cửu còn không có cách, thế thì chả có quả cầu nào biết cách. 4.399 được vuốt mông ngựa quá là thoải mái, lại gõ đầu mèo của cậu. Lần này 1.001 sẽ hành động cùng anh nhỉ. Vậy là tốt rồi, cá tính trầm ổn, tâm tư tinh tế, vừa lúc giúp anh tránh né ít nguy hiểm. Hệ thống 2333 phát ra thanh âm nghi hoặc. Cậu chưa nói với 4.399 đêm mai sẽ hành động, làm sao 4.399 biết được? Chuyện này à, 4.399 rất có cảm giác cha già đắc ý, cái đuôi anh vừa nhếch lên, tôi liền biết anh muốn đi làm gì. Đúng rồi, vật nhỏ này anh mang theo, cũng đưa 1.001 một cái. Hệ thống 2333 nhận món đồ. Phát hiện 4.399 cho cậu một vật có dây nhỏ xíu, nghe nói có thể chống khí độc. Cậu dùng đuôi gãi đầu, bọn nó là quả cầu máy móc hình mèo, sẽ không bị khí độc ảnh hưởng, cùng lắm là lây dính khí độc, quay đầu sẽ độc chết ký chủ xui xẻo. Nhưng cậu không nói ra miệng, bởi vì khi ngẩng đầu, cậu thấy biểu tình trên màn hình 4.399 trở nên nhu hòa. Nguyên nhân phát minh thứ này, vì tôi và Nguyệt Lạc từng bị ăn mệt bởi khí độc. Có một lần, bọn họ tiến vào một thế giới nhiệm vụ bối cảnh ngục giam. Cảnh ngục hung ác thường thay đổi dụng cụ tra tấn phạm nhân, định kỳ ném phạm nhân vào phòng khí độc. Khi đó nó và Chu Nguyệt Lạc là người mới, suýt chút nữa nhiệm vụ đã thất bại. Sau khi trở về, một người một cầu rút kinh nghiệm xương máu, hợp lực làm ra đạo cụ nhỏ có thể ngăn khí độc. Chỗ cần dùng đạo cụ nhỏ này cực ít cực hiếm, dù sau này Chu Nguyệt Lạc và nó dần có kinh nghiệm và sức mạnh. Bọn nó kiếm được nhiều đạo cụ chống. Chúng độc, tốt hơn, Chu Nguyệt Lạc vẫn như cũ mang theo bên người đạo cụ nhỏ mà bọn họ hợp tác tạo ra. Hiện tại, nó cũng đưa hệ thống 2333 và 1.001 một cái. Tôi biết các anh sẽ không bị độc khí ảnh hưởng, vậy coi thứ này là bùa hộ mệnh đi. Hy vọng các anh hành động thuận lợi. Làm hệ thống 2333 cảm động đến rối tinh rối mù. Ba, thôi đi. Ba, con phải bưng nước rửa chân cho ba. 4.399 ghét bỏ dùng cái đuôi chặn cậu, nhìn kỹ biểu tình trên màn hình, có hiện chút mất tự nhiên lẫn thẹn thùng. Đủ rồi, mau về phòng nạp điện đi, bên tôi bận lắm. Nguyên do là nhóm ký chủ đã hiểu ý tứ khi bọn nó mang trả máy người máy đã qua cải tạo. Họ bỏ vào kho hàng một ít người máy mới, để bọn nó tới trộm, hơn nữa không hề có ý tò mò thân phận bọn nó. 6.666 chờ khi nào mấy quả cầu mèo có thời gian rảnh, sẽ hỗ trợ trộm người máy trở về, 4.399 tiến hành cải trang, lại thả ra, hình thành một vòng tuần hoàn sản nghiệp gia công, hai bên đều vừa lòng. Không hài lòng chỉ có chủ hệ thống thôi, cơ mà nó chả biết chuyện này. Trước khi cậu đi, 4.399 hơi thô lỗ xoa đầu 2.333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tam, anh là quả cầu mèo đặc biệt nhất, nhất định có thể giải cứu tập thể hệ thống khỏi cuộc sống vô vọng này. Từ trước tới nay tôi chưa từng hoài nghi, hệ thống 2333 khoái được khen bị nói đến độ thẹn thùng, bè nói chêm lời chọc cười để phân tán chú ý. Ba đúng là có mắt nhìn mèo, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra con không giống quả cầu mèo bình thường. Không ngờ 4.399 lại, một tiếng. Bởi vì chỉ có tam tam là có tuổi thơ, hệ thống 2333 lòng nao nao, 4.399 cười. Lần đầu chúng ta gặp nhau, Tam Tam đã nói đánh số của tôi là tên của một trang web chơi mini game nào đó, làm gợi nhớ tới thời thơ ấu. Vấn đề là, quả cầu mèo không hề có tuổi thơ. Từ giây phút chúng ta sinh ra đời, liền chờ đợi được phân phối cho ký chủ, sau đó bắt đầu công tác. Chỉ có Tam Tam là trường hợp đặc biệt. Thật ra 4.399 không nói cho hệ thống 2.333 biết lý do thật sự. Sở dĩ nó cho rằng Tam Tam lai lịch bất phàm, còn vì Chu Nguyệt Lạc cũng từng đề cập với 4.399 về tên trang web chơi game đó. Hình như trong thế giới ban đầu của Chu Nguyệt Lạc, hồi còn nhỏ Chu Nguyệt Lạc thường xuyên chơi game trên trang web này. Khi đó cậu còn chưa trói định ký chủ, chưa từng làm nhiệm vụ, cả ngày chỉ biết ăn cơm trắng, làm thế nào mà biết được tri thức của thế giới nhỏ. 4.399 nghĩ thầm, mình chỉ là nhân viên kỹ thuật, thật sự không cần suy nghĩ quá nhiều. Đi thôi, Tam Tam, nó bảo hệ thống 2.333 trở về nạp điện, nhìn bóng dáng tròn vo của đối phương không khác gì với các hệ thống khác. Nó chỉ cần hỗ trợ Tam Tam khi cần thiết là được. Đêm hôm sau đến đúng hạn, hệ thống 2.333 lại lần nữa nghiêm túc kiểm tra các mô đun mình sở hữu, cảm thán thứ mình mặc trên người không phải sắc ngoài, mà là tình thương tràn đầy của 334.399. Nếu 4.399 mà nghe được, cậu sẽ bị đánh. 1.001 bình tĩnh đáp, yên tâm, nghe không được đâu. Hệ thống 2.333 đắc ý chống nạnh. Tôi có thể nói cho 4.399, tiểu nhất. Cậu nhào lên bóp tai mèo tiểu nhất, 1.001 cũng lộ ra ý cười, không khí khẩn trương trước khi xuất phát giảm bớt một chút. Bọn nó nhanh chóng đi tới góc tường lần trước 2.333 cắt ra một lỗ, hệ thống 2.333 xé vụn đá xuống, bản thân bò vào trước, xác nhận an toàn mới ngoắc cái đuôi với 1.001. Chờ 1.001 cũng leo lên, cậu lắp miếng kim loại về chỗ cũ, lưu lại ký hiệu. Đương nhiên không phải chỉ có một lớp trần nhà, hiện tại chỉ mới xé rách một tầng thôi, trên đỉnh đầu còn tầng tầng lớp lớp. May mắn bọn nó là quả cầu mèo, thể tích rất nhỏ, cho nên dễ chui vào. Chúng ta tiếp tục cắt hướng lên trên, meo, hai quả cầu đều không phát hiện rằng, bọn nó vừa chui lên, một con chim giấy liền. Bang, đâm vào góc tường bị dán lại, chui nửa ngày không thể nào chui lọt, tức đến nỗi uể oải. Tuy nhiên chim giấy nhanh chóng tìm được việc khác, nó thấy có một người máy tuần tra ở phụ cận, vì thế nhanh chóng dán vào che khuất cây khe. Chỉ có thể ở lại làm môn thần canh cửa, đại khái là để phân cách tầng ngầm và mặt đất, lớp trung gian này cực kỳ dày, 2.333 phải cắt lát cả ngàn tầng, 1.001 hoàn toàn không có ý kiến. Không biết cắt qua bao nhiêu tầng, rốt cuộc bọn nó cũng gặp được nguồn ánh sáng. Hệ thống 2.333 hơi khẩn trương, cậu cứ tưởng mình lỡ tay tạo bắc. Trong mắt 1.001, cậu như biến thành hình cầu mosaic. Rất mau, 1.001 cũng biến thành hình cầu mosaic, hai cầu mosaic bò lên trên mặt đất. Nơi này ngoài ý muốn rộng mở sáng ngời, bọn nó đặt chân trên một đường hầm thật dài, sau lưng là một cửa sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 2.333 phán đoán từ vị trí, cửa này sẽ thông đến cảng hàng không, nơi lần trước bọn nó cưỡi phi thuyền đầu mèo đi đào quặng. Nếu một bên là cảng hàng không, như vậy khu vực quan trọng sẽ nằm ở hướng còn lại. Hai cục mosaic một lần nữa mặt hướng hành lang sáng trưng, miệng phun ra vài câu mosaic giao lưu đơn giản, phủ thêm tấm vải tàng hình, bắt đầu dán tường cẩn thận đi về phía trước. Tiến sâu vào bên trong. Hệ thống 2.333 tìm được sơ đồ tầng lầu được khắc trên vách tường kim loại. Thứ này bị poster in hình chủ hệ thống khổng lồ dán đè, nhưng hệ thống 2.333 là quả cầu mèo phản nghịch cỡ nào. Nhìn thấy poster chủ hệ thống nhất định phải vẽ cái râu, thế là phát hiện bí mật phía sau poster. Nơi này là tầng 1 trên mặt đất, kiến trúc trên mặt đất cũng có 6 tầng. Hai quả cầu nhấc poster nhìn sơ đồ, nhìn một lát sau. Hệ thống 2.333 bỗng nhiên nói. Tiểu nhất, kiến trúc trên mặt đất đối xứng với kiến trúc ngầm dưới đất. Diện tích, cấu tạo, công năng, toàn bộ đều, phía sau có tiếng vòng lăn máy móc di động truyền đến. Hai quả cầu vội vàng chui vào sau poster tránh né. Cái đầu chủ hệ thống uy nghiêm lồi ra hai cái mụt, giống đầu in nổi. Chờ người máy đi khuất, bọn nó tụt xuống dưới. Trên mặt đất cũng có 6 tầng, dựa theo sơ đồ, công năng phân khu hoàn toàn y như tầng ngầm, đều là tầng 1 thông hành và kiểm tra, tầng 2 nạp điện, tầng 3 là nhà ăn và phòng hội nghị công cộng, tầng 6 dùng để nhảy disco và vui chơi. Thật ra nhóm quả cầu mèo từng hâm mộ khu sinh hoạt của ký chủ, nơi đó được phân chia thành vô số khu vực nhỏ có phong cảnh khác biệt, có biển khơi, có rừng rậm, vô cùng xinh đẹp. Đối lập, khu hệ thống sinh hoạt có quy mô rất nhỏ, ký chủ dường như chiếm gần hết không gian vô hạn. Nhưng hiện tại tính thêm phần trên mặt đất, khu hệ thống sinh hoạt nháy mắt tăng gấp đôi, chân chính thể hiện đến tột cùng ai mới là chủ hệ thống không gian, thậm chí là chủ nhân của không gian vô hạn. Phải là hệ thống mới đúng, thời gian buổi tối hữu hạn, xuyên qua ngàn tầng đã rất tốn thời gian, bọn nó chỉ có thể lựa chọn đi xem trước 1-2 khu vực. 1001 nhìn về phía hệ thống 2333, ý là cậu quyết định đi. Hệ thống 2333 dứt khoát nói. Chúng ta đi tầng nạp điện, cách gọi này không quá chuẩn, bởi vì trên sơ đồ các tầng, tầng nạp điện không gọi là tầng nạp điện, mà là tầng an trí. Muốn an trí cái gì nhỉ? Đại khái là chủ hệ thống căn bản không ngờ sẽ có quả cầu mèo chui lên, nên trên mặt đất canh chừng không quá nghiêm ngặt, chỉ có người máy phụ trách tuần tra. Người máy chạy nhanh hả? Lúc này không thể tạo thành uy hiếp trước mặt hệ thống 2333. Hệ thống 2333 vươn cái đuôi, vẽ hình xoắn ốc trước mắt người máy, còn lẩm bẩm: Thiên linh linh địa linh linh, tao là ba ba của mày, tam tam, đừng đùa. 1001 kéo cậu lại gần. Cậu xem, phía trước có laser chặn đường. Chủ hệ thống ở phương diện này vẫn cẩn thận lắm. Đây là con đường phải đi qua để đến tầng an trí, được lắp laser dày đặc đan xen kín kẽ. Tiểu nhất không có hứng đùa. Nhìn đi, nơi này có tia hồng ngoại chặn đường. Khác với laser thoáng nghiêng người là có thể né tránh trên phim ảnh, chủ hệ thống bỏ vốn gốc, khoảng cách giữa các tia laser sát đến mức quả cầu mèo khó mà toàn thân chui qua được. Phiền phức, 1001 hơi trầm xuống, chúng ta có nên đào vách tường, thử xem có thể đi vào hay không? Nhưng nếu vậy, khả năng cao sẽ tốn khá nhiều thời gian. Hệ thống 2333 chớp chớp đôi mắt điện tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần mất công vậy đâu. Nói xong, cậu tháo một cái tai, ném qua khe hở. Hoàn chỉnh không qua được, vậy thì tách ra. 1001. Nó trơ mắt nhìn hệ thống 2333 múa may hai cái đuôi, bắt đầu tự hủy chính mình, gỡ cơ thể thành 2 phần, 4 phần, 8 phần, còn có chip, lần lượt ném qua, sau đó cái đuôi tự tách cái đuôi, ném toàn bộ linh kiện còn lại qua, cuối cùng tự ném bản thân qua. 1001 xem đến choáng váng, nhưng thật ra nó không rối rắm quá lâu, nhanh chóng tự gỡ cơ thể mình, vượt qua lớp laser chi chít. Cuối cùng bọn nó cũng có thể vào phòng an trí. Hệ thống 2333 từ sử dụng quyền hạn chủ hệ thống, không quên xóa lịch sử mở cửa, quả nhiên hữu hiệu. Cánh cửa chậm rãi mở sang hai bên, đập vào mắt bọn nó là mấy ngàn bình chứa. Thấy rõ thứ bên trong bình chứa, hai mắt trên màn hình 1001 nổi sóng gió kịch liệt. Người, mỗi bình chứa đều có một cơ thể nhân loại khoác áo choàng trắng, chìm trong chất lỏng màu lam nhạt. Mà phía dưới mỗi bình chứa đều có ghi một con số. 1000 bình đầu tiên trống không, các bình chứa còn dư lại bắt đầu từ số 1001. Dung dịch trong bình phản xạ ánh sáng màu lam nhạt, làm phòng an trí trông như một nơi thích hợp để yên giấc đêm đông. Giữa ánh sáng này, hệ thống 2333 tìm kiếm theo số thứ tự, cuối cùng cũng tìm được rồi. Số 2333, tầm mắt từ đánh số hướng lên phía trước, cậu ngẩng đầu. Hai tay lộ ra dưới lớp vải tàng hình, như một người nhỏ bé lang bạt nơi xa. Qua lớp vải, xuyên thấu lớp thủy tinh bình chứa, cậu nhìn thấy. Chính mình, cách chương.